Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, quét ngang. Bất quá, Diệp Dương cũng không phải không có cố kỵ, mặc dù hắn thực lực cường hoành, cơ hồ là tiên tôn, đại đế bên trong vô địch tồn tại, nhưng hiện tại hạo kiếp còn không có đi qua. Người nào biết rõ cái kia hắc thủ sau màn phải chăng còn chú ý đến nơi này? Nếu là Diệp Dương quá mức cao điệu mà nói, một phần vạn bị hắc thủ sau màn chú ý tới mà nói, một phần vạn đối với hắn xuất thủ, hắn liền bi kịch, lấy hắn thực lực, căn bản không cách nào chống lại a. Hơn nữa, ở hạo kiếp sau đó, tàn phá bảo lâu cũng liền giống như là ngủ say đồng dạng. Mặc cho Diệp Dương như thế nào cùng nó câu thông, thủy chung chưa hồi phục. Ngược lại là thư sinh còn có thể cùng Diệp Dương câu thông. Nhưng thư sinh cũng cẩn thận không ít. Dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không xuất hiện. Dù sao, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết mặc dù danh xưng chính là trời đáy phía dưới cường đại nhất công pháp, không có một trong, nhưng bản này công pháp lại là không trọn vẹn. Thư sinh thực lực cũng còn lâu mới có được đi đến đỉnh phong thời khắc. Nếu là bị hắc thủ sau màn phát hiện, nhất định sẽ đem quyển sách này cho cướp đoạt qua đi. Mà cái này công pháp không phải là người có duyên không cách nào tu luyện. Nếu là bị hắc thủ sau màn lấy được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết nhưng lại phát hiện không cách nào tu luyện mà nói, sợ là liền sẽ cưỡng ép luyện hóa thư sinh thậm chí bản chính công pháp. Vì để tránh cho loại này tình huống phát sinh, cho nên thư sinh cũng đều ẩn giấu đi xuống tới giết chết hắn. Lúc này Thiên Vấn Tông những người kia rốt cục kịp phản ứng. Một người gầm thét một tiếng. Lúc này xuất thủ. Lập tức, Thiên Vấn Tông một loại cường giả không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ. Tức khắc, đầy trời bảo quang bộc phát. Tầng tầng thần quang giống như đầy trời mưa gió đồng dạng bao trùm phiến thiên địa này. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Chút xuống, muốn đem Diệp Dương đánh chết trở thành bột mịn. Quá vô sỉ. Còn nói là cái gì vực ngoại tinh không bên trong cự vô bá đây này. Thiên Vấn Tông cũng bất quá như thế. Vậy mà quần công một người. Nương tựa theo nhiều người sao. Thánh Ma Tịnh Thổ mấy cái bạo tính tình đệ tử lúc này liền nổi giận. Trong tiếng giống to, liền muốn xông đi lên. Tất cả lui ra, ta một người đủ để. Diệp Dương vung tay lên. Một cỗ nhu hòa đại lực vọt tới. Tức khắc liền đem Thánh Ma Tịnh Thổ xông lên đến đám người cho ngăn cản ngay tại chỗ. Bọn họ bên trong mặc dù cũng có một chút chiến lực cường hoành, có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Nhưng Thiên Vấn Tông đám người chiến lực cường hoành, có không ít đại đế cấp bậc tồn tại. Một vòng thần thông chút xuống, liền có thể quét ngang Thánh Ma Tịnh Thổ rất nhiều tu sĩ. Diệt sát một mảnh, cản trở Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử bước chân sau đó. Diệp Dương liền bước ra một bước, trực tiếp liền nghênh đón, chỉ thấy hắn đại thủ lăng không hướng về Thiên Vấn Tông phương diện vung lên. Ầm ầm, tức khắc, đầy trời hắc sắc thiên lôi lăng không xuất hiện, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chút xuống, tầng tầng hắc sắc thiên lôi bộc phát ra nhiếp nhân tâm phách thiên uy, cơ hồ đem chu vi mấy vạn dặm hư không bao phủ lại. Ngoại trừ Thiên Vấn Tông nhóm người bên ngoài, lúc trước kêu gào muốn tiêu diệt Thánh Ma Tịnh Thổ tông môn cũng đều bị vô tận thiên lôi bao trùm. Cảm giác được hắc sắc thiên lôi đáng sợ thiên uy, Thiên Vấn Tông chờ đám người sắc mặt biến thành hơi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, từng đạo bảo quang không ngừng từ bọn họ trên người bộc phát ra. Sau đó đem tự thân tầng tầng bao phủ, một mực bảo vệ, đồng thời từng kiện cường hoành vô biên pháp bảo hoặc là thần binh từ bọn họ thể nội bộc phát ra ức. Vạn sáng chói quang mang, bị tế ra, hoặc là trực tiếp công sát hướng đầy trời lôi điện, có lẽ lơ lửng ở đỉnh đầu trên không, lại hoặc là ở bên người lượn vòng lấy, ngăn cản hắc sắc thiên lôi công kích. Ầm, ầm, ầm, đầy trời hắc sắc thiên lôi chút xuống. Đứng mũi chịu sào liền đánh vào những cái kia bị tế ra pháp bảo phía trên. Lúc này, thiên uy bộc phát, những cái này pháp bảo lúc này liền nhận lấy kinh khủng trùng kích. Hoặc là bị oanh sát kịch liệt chấn động lên. bảo quang lấp lóe như muốn phá toái, mà một chút thực lực yếu kém, độ chênh lệch pháp bảo thì là trực tiếp liền bị vô tận hắc sắc thiên lôi cho đánh bay ra. Những cái này vực ngoại cường giả pháp bảo nhóm căn bản là ngăn cản không nổi hắc sắc thiên lôi. Oanh sát, đầy trời hắc sắc thiên lôi chút xuống, trực tiếp liền đem bọn họ che mất. Chỉ thấy, lôi quang lập lòe, điện mang lấp lóe, thiên uy cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng. A, không lâu sau đó vô tận lôi quang điện mang bên trong liền truyền đi ra một tiếng kêu thảm. Thiết, ở giữa vô tận lôi quang điện mang bên trong, một cái thiên vấn tông tu sĩ ngăn cản không nổi vô tận thiên lôi oanh sát. Đang phát ra một tiếng kêu thảm thiết sau đó, cả người nhất thời bị điện giật thành một mảnh than cốc. Chết oan chết uổng, kế người này sau đó, càng nhiều người ngăn cản không nổi vô tận thiên lôi oanh sát. Nhao nhao bị điện giật thành than cốc, thậm chí là trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Chết oan chết uổng, mà cái này vẻn vẹn chỉ là Diệp Dương vẫy tay một cái công kích thôi. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, sẽ khủng bố cỡ nào? Những cái này vực ngoại cường giả nhóm đều sợ hãi. Mắt thấy bên người nguyên một đám tọa vong cảnh tu sĩ bị điện giật chết. Bọn họ rốt cục sợ hãi. Một tiếng hò hét sau đó, Thiên Vấn Tông người dẫn đầu chạy trốn. Tiếp theo chính là trước kia kêu gào muốn tiêu diệt Thánh Ma Tịnh Thổ những cái kia vực ngoại cường. Giả, các ngươi, đều cho ta lưu lại a. Diệp Dương quát lạnh một tiếng. Đại thủ huy động, trực tiếp liền tuôn ra nguyên thủy chân lôi thuật bắt đầu quét ngang một mảnh. Tầng tầng thiên lôi giống như kinh đào hải lãng đồng dạng rào sát mà xuống. Vô số vực ngoại cường giả thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Liền đã bị diệt sát, thậm chí bị oanh thành bột mịn. Đi, rút lui nơi này. Thiên Vấn Tông một cái đại đế trong lòng sợ hãi. Quay người liền muốn chạy trốn. Chỉ là, hắn mới bước ra nửa bước. Trước mắt hắn huyễn ảnh lóe lên. Một đạo thân hình liền ngăn ở trước mặt hắn. Chính là Diệp Dương. Cái này đại đế trong lòng sợ hãi. Giống to một tiếng. Một quyền mãnh liệt chém giết mà ra. Hung hăng đánh về Diệp Dương bộ mặt. Diệp Dương vung ra đại thủ. Lăng không liền đem hắn nắm đấm cho nắm được. Ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Làm sao chạy trốn? Vừa nói, Diệp Dương đại thủ dùng sức. Ầm một tiếng. Đúng là xinh xinh đem cái này đại đế nắm đấm bóp vỡ. Đại đế sợ hãi không thôi. Thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Liền muốn chạy trốn. Chỉ là, Diệp Dương lại là cũng đã một bàn tay mãnh liệt vỗ xuống. Ầm, Diệp Dương một bàn tay liền chùm lên cái này đại đế trên đầu. Đại đế một đôi trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn há mồm giật giật. Nhưng là một câu đều không nói ra được đến rồi. Tiếp theo, hắn cả người liền nổ nát, hóa thành một đoàn xương máu, biến mất tại giữa thiên địa. Từ Diệp Dương xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền đã bị hắn liên tục đánh chết hai tôn đại đế. Cao cao tại thượng đại đế, ở trước mặt hắn, liền giống như run rế đồng dạng, không chịu nổi một kích, muốn giết cứ giết. Diệp Dương, người đáng chết a! Tiếng giống to đi ra. Mười mấy tôn tiên tôn cùng đại đế cùng nhau mà đến. Chỉ thấy đầy trời thần quang bộc phát ra đáng sợ khí tức. Cuồn cuộn mà xuống. Đồng thời, mười mấy món cường hoành vô biên pháp bảo càng là gào thét lên đụng nát hư không. Chấn sát mà xuống. Thấy thế, Diệp Dương không khỏi cười ha ha một tiếng. Lúc này liền nghênh đón. Oanh, oanh, chỉ thấy hắn lăng không liền là hai quyền đánh ra. Tức khắc, hai đạo thiên lôi huyễn hóa ra hai thanh cự trùy, lăng không liền đập lên. Ầm ầm, lôi điện cự trùy trực tiếp đánh vào những cái kia rào sát mà xuống thần thông phía trên. Thiên uy bộc phát, những cái kia rào sát mà xuống thần thông trực tiếp liền bị đánh bể ra, uy hiếp không được Diệp Dương. Đồng thời, lôi điện cự trùy càng là bay lên trời, hung hăng đập vào những cái kia trấn áp mà xuống pháp bảo thần binh phía trên. Những cái kia pháp bảo thần thông căn bản là nhìn gánh không được lôi điện cự trùy kinh khủng lực lượng, cả đám đều bị nện té bay ra ngoài, trong hư không tán loạn cuồng vũ, biến mất ở phương xa. Phốc, Phốc, phốc, nguyên một đám đại đế. Tiên tôn nhận lấy trùng kích, không khỏi miệng phun máu tươi. Nhìn thấy phe mình mười mấy người đều không phải Diệp Dương đối thủ tại. Những cái này tiên tôn cùng các đại đế đều sợ hãi. Lúc này, nguyên một đám đều là bộc phát ra tối cường thần thông. Lăng không đánh về phía Diệp Dương. Nhưng sau một khắc, nhưng lại không hẹn mà cùng xoay người bỏ chạy. Ai cũng trốn không thoát. Diệp Dương hét to một tiếng. Đại thủ mãnh liệt chấn động. Tức khắc, trong tay hắn lôi điện cự trùy biến thành vì một đầu lôi điện thần tiên. Thần roi, thần tiên, thần roi, chấn động, giống như một đầu thái cổ thần xà đồng dạng trong hư không hoạt động. Đâm rách ức vạn thời không, trực tiếp quất vào chạy trốn một cái đại đế trên người. Lúc này, cái kia đại đế chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cả người liền bị đánh bể ra. Tiếp theo, Diệp Dương lại là một cái thần long bãi vĩ. Lôi điện thần tiên, thần roi, lần thứ hai đem một cái chạy trốn đại đế xinh xinh đánh bể ra. Tiếp xuống, Diệp Dương đại khai sát giới. Nguyên một đám tiên tôn cùng đại đế căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí ngay cả kẻ địch nổi đều không có. Liền đã bị chấn sát. Diệp Dương chiến lực quá mạnh. Mặc dù hắn nhục thân không có đột phá tới thánh khí cấp bậc, nhưng trong khoảng thời gian này tu luyện, lĩnh hội, hắn chiến lực lại so ở Nguyệt Lượng phía trên muốn cường đại rất nhiều. Phổ thông tiên tôn cùng đại đế, gánh không được hắn một kích, liền bị hắn đánh chết. Bính, bính, bính, cuối cùng, Diệp Dương dùng thiên lôi ngưng tụ thành một cái thần cung. Dương cung cài tên. Lôi điện thần tiễn trực tiếp phá toái hư không, đem cái này trốn xa tiên tôn cùng đại đế cho bắn giết chết. Lúc này, sớm liền đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận thánh ma tịnh thổ các đệ tử đều giết ra. Những cái này vực ngoại cường giả hùng tâm bừng bừng mà đến. Nguyên một đám đều là vực ngoại thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Vào lúc đó tận mắt nhìn đến Diệp Dương đại khai sát giới, liên tục đánh chết đại đế sau đó. Nguyên một đám sợ hãi chỉ lo chạy trốn. Chỗ nào còn cố ý ham chiến. Cuối cùng, tại dữ dội vô cùng thánh ma tịnh thổ đông đảo cường giả truy sát phía dưới. Những cái này khí thế hung hăng vực ngoại cường giả nhóm bỏ lại một mảng lớn thi thể. Chỉ có số lượng không nhiều người chạy trốn. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Dương không có tiếp tục xuất thủ duyên cớ. Nếu không những người này một cái đều trốn không thoát. Quét dọn chiến trường, mở cửa đón khách, Diệp Dương vung tay lên, đi đầu về tới thánh ma tịnh thổ bên trong, triệt tiêu hộ sơn đại trận. Ma nữ lập tức vui vẻ vô cùng hạ lệnh, hộ sơn đại trận vận chuyển mỗi một ngày đều là to lớn tiêu hao. Thời gian dài xuống dưới, cho dù ra đại nghiệp đại thánh ma tịnh thổ cũng có gánh không được một ngày. Vả lại, Diệp Dương hôm nay đại phát thần uy sau đó. Những cái kia vực ngoại cường giả sợ là cũng không còn dám đến trêu chọc. Nếu như thế, tại sao còn muốn lãng phí tài nguyên, mở ra hộ sơn đại trận đâu? Chỉ là, ma nữ cũng không hiểu, Diệp Dương nói tới mở cửa đón khách là có ý gì. Nhưng ngày thứ hai, quả thật thì có khách nhân tới cửa. Diệp Dương, còn mời xuất thủ cứu giúp. Chúng ta Liệt Thiên kiếm phái sắp bị diệt tới nơi. Còn mời làm viện thủ. Liệt Thiên kiếm phái một cái vong ngã cảnh cường giả tối đỉnh vọt tới thánh ma tịnh thổ. Thỉnh cầu Diệp Dương xuất thủ cứu giúp. Lần này, ma nữ đám người rốt cục minh bạch Diệp Dương mở cửa đón khách ý tứ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.